Chương 421, tiên nhân hình thức cùng vĩ thú hình thức phân biệt. Ngoại trừ địa ván ngu cái nệ cấp cấm thuật bên ngoài, lần này cốt truyện tuyến nhiệm vụ Viên Thanh còn thu được một cái khác cấp cấm thuật. Đó chính là dạ cỡ sĩ cạ bụ tổ hậu kỳ Ultimate Huế thổ chuyển sinh. Huế thổ chuyển sinh kỹ năng đẳng cấp S, kỹ năng thuộc tính, thông linh thuật cấm thuật kỹ năng hiệu quả. Lấy thông linh thuật hình thức triệu hoán đã qua đời người chết vì thi thuật giả trợ chiến, người chết sở hữu sinh tiền tất cả năng lực, bao quát huyết kế giới hạn, bị thông linh người chết thực lực cùng kỹ năng đẳng cấp có quan hệ. Nói như vậy, vô pháp đạt đến đỉnh phong cha nở dê tha y thời gian củn đồ, không, trả cờ giả tiêu. Hao, 200 cấm thuật hạn chế, cần người chết gen huyết, không thỏa mãn điều kiện này không cách nào tiến hành thông linh chuyển sinh gen huyết thuộc về đặc thù đạo cụ. Chỉ có cụ bị huế thổ chuyển sinh kỹ năng ngoạn ra ở đánh chết mục tiêu phía sau mới có thể thu được 837, thu hoạch phương thức, sơ thi, cũng có thể đi qua còn lại đặc thù thủ đoạn con đường thu được cấm thuật hạn chế, như bị người chuyển sinh lĩnh hội bị phong ấn nào đó thuật phong ấn, tắc vô pháp tiến hành chuyển. Sinh, nên hạn chế chủ yếu nhằm vào có chút trọng yếu nhân vật trong vở kịch cấm thuật hạn chế, thi thuật giả có thể trực tiếp ý thức thao túng bị người chuyển sinh, cũng có thể bảo lưu người chuyển sinh sinh tiền ý chí tiến hành trợ chiến. Nhưng tuyệt đại bộ phân bị người chuyển sinh cũng sẽ không toàn mệnh, sẽ tiêu cực ứng chiến, thực lực đại Nga cấm thuật năng lực bất tử bất diệt, bị người chuyển sinh sở hữu huế thổ chuyển sinh thể, bất tử bất diệt, mặc dù bị thịt nát xương tan, cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn đoàn tụ thân thể cấm thuật năng lực vô hạn trả cơ dạ, bị người chuyển sinh sở hữu vô cùng vô tận trả cơ dạ, nhưng hạn mức cao nhất bảo trì không thay đổi cấm thuật năng lực vô hạn người chết, miễn là điều kiện cho phép, có thể vô hạn triệu hoán người chết chuyển sinh cấm thuật chỗ thiếu hụt sợ phong. Đối với phong ấn loại kỹ năng không có gì kháng tính cấm thuật chỗ thiếu hụt mạnh mẽ giải phong, nếu là bị người chuyển sinh biết huế thổ chuyển sinh chi thuật. Ấn thức, có thể mạnh mẽ thoát ly thi thuật giả khống chế, cũng trường cư thế gian điều kiện học tập, thượng nhẫn hoặc tổng điểm thuộc tính đạt được 2.000 điểm, miêu tả, sẽ chết giả linh hồn triệu hồi nhân thế, đây là một cái nhường đất ngục cùng nhân thế khảm nhận cấm thuật, vận dụng làm, có thể hủy diệt thế giới huế thổ chuyển sinh, kỹ năng này sử dụng công tác chuẩn bị nhiều lắm hạn chế cũng không ít hơn nữa, nếu như không có thích hợp bị người chuyển sinh lời nói cũng vô pháp phát. Huy ra nên kỹ năng tối cường uy lực chính như phía trước nói qua. Cái này cấm thuật, nếu như dùng tốt, vô giải vô địch, nhưng nếu là vận dụng không tốt, đó chính là gân gà kỹ năng trừ cái đó ra. Viên Thanh còn biết, cái này cấm thuật kỹ năng, nếu như nghĩ tại hiện thực thế giới hoặc là toàn bộ mô phỏng hình thức dưới sử dụng nói, còn phải thêm vào cộng thêm một cái hạn chế. Đó chính là cơ thể sống vật chứa không sai chính là cần một người sống đảm đương làm tế phẩm, do đó để người chết tiến hành chuyển sinh hơn nữa tế phẩm chất lượng càng cao, bị người chuyển sinh thực lực cũng sẽ theo tương ứng để thăng. Cái này cấm thuật kỹ năng hiện nay đối với Viên Thanh mà nói không có gì lớn dùng. Nhưng căn cứ kỹ năng nhiều không phải đè người nhất quán tôn chỉ, hắn vẫn quả đoán học tập cái này cấm thuật. Ken chúc mừng người thành công học tập cấp thông linh cấm thuật huế thổ chuyển sinh, đương nhiên, cái này huế thổ chuyển sinh cũng là hắn hạng nhất trong kế hoạch trọng yếu có thể. Tuy nói cái này kế hoạch cần phải chuẩn bị đồ đạc không ít, nhưng một ngày thành công, không chỉ có thể đem gần đến lần thứ tư nhận giới đại chiến được long trời lở đất. Nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về học xong ế thổ chuyển sinh. Viên Thanh lại đem ánh mắt thả đến cuối cùng nhất kiện cật thưởng bên trên vật phẩm, vĩ thú trả cờ dạ ý chi bị cấp bậc, truyền thuyết công hiệu, để người sử dụng cụ bị luyện chuyển hóa vĩ thú trả cờ dạ năng lực vĩ thú trả cờ dạ ý chi bị, sử dụng vĩ thú trả cờ dạ thả ra nhẫn thuật, cường độ công kích sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng cùng lúc cũng sẽ đối với thi thuật giả tạo thành trên thân thể tổn thương mang. Vào kỹ năng vĩ thú hóa, đem vĩ thú trả cờ dạ bày kín toàn thân, tiến nhập vĩ thú hóa cha nở dê tha y, cường độ công kích tiến thêm một bước đạt được đề thăng, thân thể mỗi bên thuộc tính tùy theo cường hóa, nhưng thi thuật giả thân thể cũng sẽ tiến thêm một bước chịu đến khó có thể lường được tổn thương, lại sử dụng phía sau sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mệt nhọc, suy yếu, hôn mê các lộ ủy chữa mặt trái cha nở dê tha y sử dụng điều kiện, không miêu tả. Đây là một loại so với phổ thông trả cơ dạ đẳng cấp cao. Hơn trả cơ dạ, cường độ công kích rõ rệt, nhưng cần người sử dụng tự hành hấp thu tinh luyện phía sau mới có thể sử dụng nhận giới bên trong. Trả cơ dạ tuy là nhìn như cùng còn lại giả thuyết trong game online lượn NGMP cùng loại nhưng hoàn toàn bất đồng, trả cơ dạ tổng cộng chia làm 3 loại. Phổ thông trả cơ dạ, tiên thuật trả cơ dạ, còn có chính là vĩ thú trả cơ dạ. Phổ thông trả cơ dạ là sử dụng nhẫn thuật, cấm thuật, ảo thuật trụ cột, chuẩn bị điều kiện cũng là đại đa số người hiện nay nắm trong tay năng lượng. Mà tiên thuật trả cờ dạ, ngoại trừ sở hữu so với phổ thông trả cờ dạ mạnh hơn cường độ công kích bên ngoài, còn có thể học tập một ít chỉ có tiên thuật trả cờ dạ mới có thể phát động tiên thuật uy lực bạo tạc, đồng thời còn có thể biến hình tăng lên trên diện rộng thi thuật giả thân thể thuộc tính, lấy đạt được viễn siêu thường thể chất của con người. Cái này chính là hay là tiên nhân hình thức khuyết điểm là không cách nào kéo dài, lại cần thong thả tinh luyện hấp thu tự nhiên năng lượng mới được. Cuối cùng một cái chính là vĩ thú trả cờ dạ. Vĩ thú trả cờ dạ là một loại tương đối đặc thù trả cờ dạ, nói như vậy chỉ có gì nụ gì kỳ mới có thể sử dụng, nhưng nếu như đi qua phương thức đặc thù lời nói, mặc dù không phải gì nụ gì kỳ, cũng là có thể sở hữu vĩ thú trả cờ dạ. Nguyên tắc bên trong, kim ngân sừng cũng là bởi vì đói thực kiểu vĩ thịt, ở dưới cơ duyên xảo hợp, thu được kiểu vĩ chặt cả. Đương nhiên so sánh với ngoạn gia thu được phương thức liền càng đơn giản hơn, vĩ thú trả cờ dạ cường độ công kích không chín so với tiên thuật trả cờ giả cường hãn hơn, nhưng cùng lúc, loại này trả cờ giả sẽ đối với thi thuật giả thân thể tạo thành một loại tổn thương cực kỳ bá đạo. Hơn nữa vi thu hình thức cũng thuộc về một loại đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 liều mạng hình thái. Trừ phi có thể giống như cốt truyện gì nụ gì kỳ như vậy. Làm con vĩ thú qua đây, sau đó phong ấn ở trong cơ thể mình, cũng cùng với tâm ý tương thông. Như vậy, có thể trực tiếp tiến nhập mạnh nhất hoàn toàn thể vi thú hình thức đương nhiên. Hư hỏng như vậy chỗ là chính ngươi tư ẩn cũng sẽ bị trong cơ thể vĩ thú rình sạch sẽ. Thì như ngươi và người khả cụ sật thời điểm, thì tương đương với cho vĩ thú tới một lần hiện trường phát sóng trực tiếp, tuy là khó có thể tin. Nhưng sự thực đúng là như thế.